Thú tu thành thần, chương 479, Phượng Hoàng Chiến, góc truyện audio.com, băng thần cùng những người trong đội hình đều hết sức cẩn trọng, hắn ta lên tiếng hỏi. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với Phượng Hoàng ư? Hoàng Tuyền mỉm cười nói. Đúng như thế, băng thần nhận được lời xác nhận từ Hoàng Tuyền thì cất thanh kiếm đi, thay vào đó hắn lấy ra pháp trượng cấp độ siêu thoát trong bị vào, kiếm khí rất khó chém trúng các mục tiêu trên không, lúc này hắn ta cũng chỉ cần chiến đấu với một con Phượng Hoàng thế nên không cần đánh lan làm gì. Mọi người bắt đầu chậm rãi tiếp cận, đi thêm mấy bước nữa thì thêm một thông báo của hệ thống vang lên bên tai hắn ta. Thần băng người chơi đã tiến vào trong phạm vi của Phượng Hoàng Sơn, dính phải hiệu ứng thiêu đốt trừ sinh lực giảm 500s. Băng thần thấy thế thì không một chút nào phật lòng, bởi tất cả mọi người mỗi giây máu hồi đều hơn con số này rất nhiều, chỉ khi băng thần nhận được thông báo thứ hai thì hắn mới hiểu làm sao mọi người phải rút lui khỏi nơi này. Thần băng người chơi đã tiến vào trong phạm vi vùng thứ hai của Phượng Hoàng Sơn, dính phải hiệu ứng thiêu đốt trừ sinh lực giảm 5000s. Phượng Hoàng có thể tấn công bất cứ lúc nào, đề nghị cẩn thận. Băng thần bắt đầu máy nhíu sâu lại, bởi vì bọn hắn mới chỉ tiến thêm có vài trăm mét đã đi vào vòng 2 của khu vực Phượng Hoàng Sơn, nếu đi vào sâu nữa không phải máu mất mỗi giây sẽ tăng nữa sao? Hoàng Tuyền quay lại nói, ngươi đã hiểu vì sao chúng ta phải rút lui chưa, nơi này rút máu quá kinh khủng, đợi ngươi đi thêm vào trong vòng 1 sẽ biết. Băng thần mỉm cười nói, chưa có vấn đề gì nhiều lắm, có liên kết sinh mệnh giảm sát thương đi thế nên cũng chẳng là bao nhiêu. Hoàng Tuyền gật đầu nói, có người thì mới có hy vọng làm thịt con Phượng Hoàng này, lúc chúng ta dọn xong quái nó xông ra bất ngờ rồi ngay lập tức công kích, không phải ta phản ứng nhanh thì chết hết rồi. Băng thần hơi mỉm cười không đưa ra nhận xét, nhưng cái vùng đất này cũng nguy hiểm thật, kéo máu như thế này thì nhất định phải có mục sư chứ không khó có thể lâu dài được. Đi thêm một đoạn tới gần chân núi thì thông báo lại hiện lên. Thần băng người chơi đã tiến vào trong phạm vi vùng thứ nhất của Phượng Hoàng Sơn, dính phải hiệu ứng thiêu đốt trừ sinh lực giảm 50000s. Phượng Hoàng có thể tấn công bất cứ lúc nào, đề nghị cẩn thận. Thông báo vừa kết thúc thì phía trên bầu trời một cảm giác nóng cháy tràn tới khiến lượng máu của mọi người tiếp tục giảm nhanh, băng thần hồi máu cho mình lượng máu dư tràn qua những người khác, ta cho mỗi người một lượng máu ảo khá mỏng. Thần băng người chơi đã chạm mặt Phượng Hoàng và nhận phải hiệu ứng thiêu đốt từ Phượng Hoàng sinh lực giảm 5000s. Hắn quay sang mấu người kia nói, ta ngạc nhiên các ngươi khi nãy làm so bỏ chạy thành công đấy. Băng thần mở bảng chi số ra xem, hắn ta cần canh đủ tất cả những gì cần thiết. Nhân vật, thần băng cấp 912, chiến lực, 106 tinh, nguyền rủa phong ấn, danh hiệu, ám ma thành chủ, XP, 0/212.000, huyết mạch, bảo ngọc huyết mạch, chức nghiệp, luyện mục mục sư, sinh lực, 18 tinh, lam, 8 triệu, công kích, 9 triệu, phòng thủ, 13 tinh, tốc độ, 9 triệu, trí lực, 3 triệu, thể chất, 12 triệu, kỹ năng. Phục sinh, nâng cấp lần 3, liên kết sinh mệnh, nâng cấp lần 3, kiểm soát thời gian, nâng cấp lần 3, né tránh hoàn hảo, nội tại, nâng cấp lần 3. Vận mệnh con cưng, nội tại, nâng cấp lần 3. Luyện mục sinh mệnh, nội, góc truyện audio.com, tại, nâng cấp lần 3. Sinh mệnh nguyền rủa, bị động, nâng cấp lần 3. Trang bị, hận thiên sáo trang, siêu phàm, bảo ngọc giới chỉ thần khí tinh linh pháp trượng siêu thoát. Sủng thú, không, tính ra thì hắn ta có lượng máu lớn nhất nhưng với cái đà này thì cũng rất nguy hiểm, nhất là khi còn có con Phượng Hoàng kia góp vui nữa. Băng thần nhìn qua con Phượng Hoàng thì thấy nó hất mặt lên nhìn mình, thái độ cực kỳ kênh kiểu. Thăm dò boss, tính danh, Hỏa Sơn Thần Phụng cấp 930. Danh hiệu, Phượng Hoàng Sơn Trung Cực Hộ Vệ, có mặt sẽ khiến cho thiêu đốt của Phượng Hoàng Sơn tăng x100. Độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, Hỏa Phượng Hoàng, sinh lực, 199 tinh. Lam, vô hạn, công kích, 4 tinh, phòng thủ, 6 triệu, tốc độ, 3 tinh, trí lực, vô hạn, thể chất, 5 triệu, độ thiện cảm, 0, chiêu thức, đối thủ thành công, các chỉ số phòng thủ sẽ cực yếu, bù lại công kích sẽ cao hơn bình thường cùng cấp độ boss rất nhiều. Phượng Hoàng phần thiên, phun lửa về phía địch thủ nếu chúng gây sát thương tùy theo mức độ dính đòn, nếu lãnh toàn vẹn có thể đạt 3000% công kích. Dịch chuyển tức thời, Phượng Hoàng có khả năng dịch chuyển tức thời mỗi 1 phút 1 lần. Thiêu đốt, khiến các kẻ địch ở gần mất 5 triệu sinh lực mỗi giây. Hỏa vũ, phóng lông mang theo lửa Phượng Hoàng thiêu đốt đối phương. Dục hỏa trọng sinh, chết đi hóa thành trứng có thể hồi sinh sau một thời gian. Băng thần không vui trước thái độ của nó, hắn ngay lập tức thi triển hồi máu nhưng không vội vàng tấn công, bởi hắn ta biết con Phượng Hoàng này sát thương quá cao, phải cẩn thận nếu không sẽ chết hết cả lũ. Băng thần lên tiếng, mọi người tập trung né tránh, còn những chuyện khác tính sau, ta sẽ cố gắng kết liễu con Phượng Hoàng này chi trong một đòn. Hoàng Tuyền cũng lên tiếng dặn dò. Mọi người chúng ta không có nhiều cơ hội đâu, tập trung né tránh để thần băng có khả năng dứt điểm trong một lần. Phương Hoàng Chiến, trận chiến thay đổi diện mạo tân sinh của đại lục bắt đầu, cách chương.